vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1821. Trái tim dường như bị mắc kẹt bởi một tấm lưới lớn. Bị bóp nghẹt đến nổi máu tươi đầm đìa. Vỡ nát, Lý Hoàng Pháp lặng lẽ đi tới sau lưng anh ta. Nói, lần này, Ngọc Vi hoàn toàn đã bị anh làm tổn thương rồi. Tôi biết, nhiệm vụ quốc gia, còn lớn hơn cả tình thân. Tôi không còn cách nào khác. Lệ Nghiêm nghiến răng, từng chữ đều khó khăn tràn ra khỏi kẽ răng. Trái tim của anh ta sớm đã đuổi theo Cố Yên mà đi rồi. Hai chân của anh ta đứng nguyên tại chỗ, không thể di chuyển được. Cuộc hôn nhân giả của anh ta với Helen là lệnh của cấp trên. Anh ta phải thực hiện nó. Nhiệm vụ này không biết khi nào mới kết thúc. Suy cho cùng thì tình hình chiến đấu hiện tại đang rất căng thẳng. Và chưa biết khi nào hòa bình mới được lập lại. Cố Yên đã không còn trẻ nữa. Không thể lãng phí thanh xuân của mình trên người một kẻ như anh ta. Vạn nhất nếu anh ta cần phải kết hôn trong vòng 10 năm 8 năm. Sẽ không phải khiến cho Cố Yên làm người thứ ba nhiều năm như thế sao? Trung nghĩa khó cả đôi đường. Nhưng mỗi lần thứ anh vứt bỏ đều chính là cô ấy. Không phải sao? Lý Hoàng Pháp khẽ nói. Không phải bởi vì cô ấy không phải người anh yêu nhất. Mà là anh biết rằng, Cố Yên yêu anh, cho dù bị anh làm tổn thương sâu sắc đến mấy, cũng sẽ luôn ở sau lưng anh. Tại hôn lễ, anh là vì em gái anh mà bỏ cô ấy một mình. Bây giờ, đối với mệnh lệnh của quốc gia, anh vẫn như cũ bỏ rơi cô ấy lại. Kỳ thực, anh mới là người có chỗ dựa nên không sợ. Anh bây giờ thương tật mà giải ngũ rồi. Anh hoàn toàn có thể nộp đơn xin nghỉ việc lên phía trên. Helen đang ở Đà Nẵng. Có tôi đến bảo vệ. Anh cuối cùng là vướng ở chỗ chỉ thị làm việc. Hay là anh không có cách nào đối mặt với thương tật của chính mình? Cô ấy không cần đôi tay này của anh ôm lấy cô ấy. Đó là bản thân anh không có cách nào có thể chịu đựng được mà thôi. Mọi người đều là đàn ông. Anh có thể đường đường chính chính nói với Ngọc Vi như thế. Nhưng mà đối với tôi, anh không thể. Trái tim của Lý Hoàng Pháp như một tấm gương sáng. Anh ta cũng là một người đàn ông. Vậy nên có thể hiểu rõ nhất tâm tư của đàn ông. Đôi khi, một người đàn ông quá yêu thể diện. Vì vậy anh ta sẽ làm nhiều việc ngu ngốc. Bây giờ anh ta nghĩ, bản thân lúc đầu tại sao muốn làm chính nhân quân ử, theo đuổi người phụ nữ mình yêu. Cần có chút thủ đoạn. Nếu quá ngay thẳng sẽ chỉ được phát thẻ người tốt. Cuối cùng cái gì đều sẽ không có. Khi Lệ Nghiêm nghe thấy lời này, thân thể to lớn của anh ta khẽ run lên. Bàn tay phải cố nằm lại thành nắm đấm. Nhưng mà, ngón tay co rút và run rẩy. Anh ta bây giờ không khác gì phế nhân. Vậy nếu là anh, nếu cánh tay này của anh bị súng bắn khiến nó hoàn toàn bị phế bỏ, anh sẽ làm như thế nào? Tôi, khi Lý Hoàng Pháp nghe điều này, anh ta không nói nên lời. Lời nói trong cổ họng có chút nóng. Như muốn thiêu đốt cổ họng, khiến cho anh ta ngay cả một chữ cũng không thể nói ra được. Lời anh nói không sai. Mọi người đều là đàn ông, muốn giữ thể diện của mình. Chuyện xảy ra ở trên người tôi, vậy nên anh có thể nói dễ dàng như vậy. Cách chương.